Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sáng hôm sau, người dân ở quanh đó sau một đêm cả kinh bởi tiếng ma kêu quỷ khóc, họ mở cửa bước ra ngoài, đến bên xác của nhà sư, cẩn thận đem viên xá lợi cho vào hộp gỗ, chôn ở một gốc cây to như lời người đã dặn. Phong ấn đã suy yếu, vùng đất này không phải chịu sự lộng hành của ma quỷ. Thế nhưng phong ấn vẫn ở đó, chờ một ngày tích tụ đủ âm khí. Trong bóng đêm, những tinh phách vẫn dần dần tụ lại. Có tiếng vang vọng từ đâu đây của bầy ngạ quỷ. Ta sẽ trở lại. Ta sẽ trở lại. Ta nhất định sẽ quay lại. Sơn Tây, năm 1980. Quái lạ thật đấy, sao lại không chặt được mấy cây xoài này, lại cả cái cây xà cừ kia nữa, bán là phải đối được ối tiền đó. Thôi anh em, có thở có thiêng, có kiềng có lành, biết là thích nhưng mà thôi, tránh mấy cái cây đó ra, coi như là để bóng mát cho khuôn viên nhà trường. Một ngôi trường đã được dựng lên trên mảnh đất được phong ấn ấy trong cái thời cận đại. Trên cánh đồng có những bông hoa màu đỏ như máu, một thứ hoa mà năm xưa được Cao Biển sử dụng trong trấn yểm. Một người phụ nữ mặc một bộ đồ đen che kín cả khuôn mặt của mình, đưa tay ngắt một bông hoa cài lên mái tóc. Tay cô rút từ trong người ra một đồng xu, nói nhẹ nhàng: "Ta sẽ sớm trao cho ngươi một người xứng đáng thôi. Người đó đang ra đời rồi." Trong đêm giao thừa, trong lúc người ta còn đang hân hoan, trong thời khắc chuyển giữa năm cũ và năm mới, ở trong một bệnh viện nhỏ nơi phố huyện, có một tiếng khóc của một đứa trẻ mới chào đời cất lên trong màn đêm. Chương 3: Nghiệp số. Trong khoảnh khắc ấy, trời đất như thay màu áo mới. Tất cả mọi người đang hân hoan trong niềm vui đón mừng năm mới. Trong bệnh viện có một gia đình nhỏ, người ta như đang vui gấp đôi khi được chào đón một thành viên mới ngay trong giờ khắc giao thừa này. Đó là tôi. Tôi dần dần lớn lên cho đến khi nhận thức được thế giới. Tôi vẫn thấy nhiều người kỳ dị ăn mặc rách rưới ở ngoài đường, với đôi mắt thâm quầng, làn da trắng bệch. Tôi cũng không có sợ hãi nữa, bởi vì khi tự soi mình vào trong gương, tôi cũng thấy mình với đôi mắt như vậy. Cũng đến lúc đôi chân nhỏ bé dẫn tôi đi khắp nơi quanh làng, quanh xóm, quanh cái thế giới quan nhỏ bé của tôi. Tôi vẫn nghe những lời của những bà hàng xóm nói với mẹ: "Ấy kìa, cô xem nào mà thằng bé nó cứ dẫn dơ, nó chơi một mình, nó tự cười tự nói kìa kìa, không khéo nó bị tự kỷ thì chết á." Đầu tôi đâu có nào chơi một mình, tôi có nhiều bạn lắm, những đứa trẻ có đôi mắt thâm quầng. Nhưng mà nhiều đứa lạ lắm, người nó cứ ướt nhẹp, có đứa thì đầu chảy ra bao nhiêu là máu vậy. Bao nhiêu lần tôi còn cố tình mang cả bông theo để bịt lại vết thương, thế nhưng chẳng được. Nó chỉ nói với tôi giọng buồn buồn: "Không có gì đâu, ban đầu mình sợ lắm, đau lắm, thế nhưng mà quen rồi. Có một điều là bố mẹ chẳng thấy quay lại đón mình. Mình thử về nhà, nhưng mà có ông nào, ông đuổi mình đi đó." Tôi nắm bàn tay nhỏ bé của nó an ủi, thì bỗng nhiên trong mắt tôi hiện lên là máu, là tiếng còi xe, tiếng khóc lóc gọi con, rồi tất cả mọi thứ hỗn loạn hiện lên trong đôi mắt của tôi. Đầu óc của tôi choáng váng, rồi tất cả tối đen. Bỗng tôi cảm thấy thân mình như được bế bổng lên, bên tai thoang thoảng tiếng nói: "Nào, nhanh lên mà xem con cái nó thế nào nào, chả hiểu làm sao mà ngất lịm mà đầu làng cái này." Đến lúc tôi tỉnh dậy, khung cảnh quen thuộc của ngôi nhà nhỏ lại hiện lên trong mắt, rồi là hình ảnh của mẹ. Tôi bật dậy: "Mẹ, Mẹ ơi, mẹ giúp bạn đi. Mẹ giúp bạn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net